Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. 7. Thả không đề cập tới Hồ Di Nương rốt cuộc là chỉ thích ăn thịt cho nên không thịt không ăn. Vẫn là cần thiết ăn thịt nếu không sẽ hiện nguyên hình. Tóm lại Diệp Tự ngày sau tưởng hố nàng ăn cái gì là phải nghĩ biện pháp hướng trong đầu tác nhân thịt. Có lẽ thật là chúng ta tưởng phản. Hồ Di Nương nhất định phải vẫn luôn ăn thịt đâu, Mặc Bắc nói. Diệp Tự lắc đầu, cái này nhưng thao tác chẳng nhiều lắm. Trừ phi trong phủ đột nhiên có trưởng bối qua đời, lại hoặc là quốc tang. Nếu không không đạo lý bức người ra chỉ ăn chay, làm phu nhân tìm cái lấy cớ phạt nàng như tố. Mặc Bắc nghĩ nghĩ, hoặc là nói là làm nàng trai giới niệm kinh vì trưởng bối cầu phúc, Diệp Tự bất đắc dị mà nhìn hắn. Ngươi cảm thấy đâu? Phu nhân chân trước hạ đạt mệnh lệnh, sau lưng Hồ Di Nương là có thể tìm Diệp lão ra khóc lóc kể lể, đem sự tình thoái thác cho người khác. Hơn nữa nàng muốn trộm ăn thịt nói, cũng không ai ngăn được. Huống chi, cái này nhưng thao tác tính không lớn, cũng liền Diệp Tự là nhị thiếu gia, mới có thể ở phu nhân bên kia để cái kiến nghị. Nếu là bình thường thân phận người chơi, chiêu này liền hoàn toàn không được. Bọn họ không chỉ có tiếp xúc không đến phu nhân, cũng vô pháp làm phu nhân ấn bọn họ ý tứ là mà đi, hoặc là quá mấy ngày phó bản cốt truyện thật đi đến hiếu kỳ ăn chay cái này giai đoạn. Nếu không, không ăn thịt cái này suy đoán chính là không đáng tin cậy. Kia tính, chúng ta nghĩ lại khác. Mặc Bắc giống như cá mặn mà nằm liệt giường nệm thượng, vẫn không nhúc nhích, ỷ vào hạ nhân đều ở bên ngoài không được tiến vào. Hắn liền trưng dụng Diệp Tự giường nệ money. Diệp Tự tổng cảm thấy hắn khả năng xem nhẹ cái gì mấu chốt đồ vật, nhưng nhất thời nửa khắc nghĩ không ra, đành phải từ bỏ. Nếu trong khoảng thời gian ngắn lộng không xong cái này sao boss, chi bằng tưởng điểm biện pháp cho nàng ngột ngạt, kiếm điểm nhiệm vụ chi nhánh tiền, hay chỉ cá mặn cùng nhau nằm liệt thật lớn giường nệm thượng. Tư tưởng thực sinh động, tính toán sự tình các loại, thân mình lại vẫn không nhúc nhích. Rất giống nói như rồng leo, làm như mèo mửa lý luận xuông điện phạm money. Một lát sau, Diệp Tự sâu kín mà nói, chúng ta vì cái gì một hai phải dùng loại này thường quy phương thức bức nàng hiện nguyên hình đâu. Ân, Mặc Bắc quay đầu xem hắn, ngươi lại nghĩ đến cái gì siêu chủ ý. Diệp Tự trong mắt nổi lên hưng phấn quang mang, hắn một lộc cộc bò dậy, ngươi nói, chúng ta ngụy trang thành bắt yêu thiên sư vào phủ, trực tiếp dùng võ lực giá trị bức nàng biến trở về hồ ly thế nào? Bên ngoài những cái đó cao tăng thiên sư đều là hàng giả không quan trọng a. Bọn họ hai cái có thể sắm vai thật thiên sư, Diệp Tự lại không phải không diễn quá. Khác khó mà nói, xem phong thủy cùng chắc tương lai, là hắn cường hạng, mặc dù hắn không có trực tiếp đem Hồ Di Nương biến trở về thú hình bản lĩnh, hắn cũng có thể thông qua vũ lực giá trị khiến cho Hồ Di Nương không thể không biến hồ ly. Bất quá đâu, muốn như thế nào lừa dối Diệp lão gia là một vấn đề, cần thiết muốn cho Diệp lão gia đang âm thầm nhìn đến sự tình trải qua. Nếu là bên ngoài thượng nói, Hồ Di Nương khả năng sẽ chết không thừa nhận, cuối cùng liền tính thay đổi hồ ly, cũng sẽ làm Diệp lão gia tưởng Diệp Tự cái này yêu đạo thi pháp đem Hồ Di Nương thay đổi hồ ly. Chính là Diệp lão gia không ở chàng nói, Hồ Di Nương nói không chừng liền sẽ khinh thường với ở thiên sư trước mặt che giấu tung tích, trực tiếp thừa nhận chính mình là yêu quái. Rốt cuộc thiên sư đều đã nhìn ra, nàng lại phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Hai chỉ cá mặn ghé vào cùng nhau thương lượng nửa ngày, cảm thấy chiêu này có thể có. Diệp Tự lập tức ném xuống phân thân tiếp tục ở chỗ này trang nhị thiếu gia. Chính mình tắc thay đổi dịch dung mặt cùng đạo bào, đi ngụy trang thiên sư. Mặc Bắc cũng không nghĩ đơn độc ngốc tại nơi này, dứt khoát cũng ném phân thân sắm vai gã sai vặt, chính mình bản thể cấp Diệp Tự giữa đường đồng. Diệp Tự che lại đôi mắt, nhưng đừng, ta không có như vậy tay đôi mắt đạo đồng, nhân gia đạo đồng đều là ngọc tuyết đáng yêu tiểu sô ta. Nhà hắn đạo đồng là cái so với hắn còn cao đáng khinh thanh niên. Đừng đi, Mặc Bắc không phục. Còn không phải là sô ta sao? Ngươi chờ, dịch dung khuyên tai cái này đạo cụ là có thể chính mình tuyển hình thể. Đều không phải chỉ có thể đổi mặt. Không bao lâu, Mặc Bắc co lại thành một cái 10 tuổi đồng tử. Chát tiểu nhân, thoạt nhìn còn tính thanh tú linh động. Diệp Tử lúc này mới vừa lòng, duỗi tay xách lên Mặc Bắc sau cổ tử, trực tiếp thuấn di rời đi Diệp phủ. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện ở phủ ngoại trong hẻm nhỏ, 7 vòng 8 vòng, vòng vào một khác đều phồn hoa đường cái. Chúng ta muốn như thế nào tiếp cận Diệp lão gia? Mặc Bắc hỏi một cái thực mấu chốt vấn đề. Bọn họ tổng không thể đột nhiên chạy đi lên Mao Toại tự đề cử mình. Như vậy nhiều hạ thấp điều a. Hơn nữa loại này thế ngoại cao nhân, cần thiết phải có hiển hách uy danh ở bên ngoài, nếu không chính là cái không danh khí bọn bịp bợm giang hồ. Không ai tin, Diệp Tử lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Đừng nóng vội, xác định Tê Hà tự vị trí, trực tiếp thuấn di qua đi, làm hắn đi tìm phu nhân góp lời, nghĩ cách làm phụ thân đi Tê Hà tự cấp cao nhân trưởng trưởng mắt. Nhìn một cái xem phụ thân có phải hay không bị yêu thuật mê hoặc, cũng sẽ đem người lừa dối tới. Bất quá chính mình ra tay là nhất xuẩn, thực dễ dàng bị Diệp lão gia nhận thấy được là bẫy dập. Cho nên tốt nhất Vu Hồi dẫn hắn qua đi, phân thân suy tư một chút, có ý tưởng, hắn tìm được phu nhân đem sự tình nói một lần. Quả nhiên phu nhân rất có chút ý động, phân thân xem chuẩn thời cơ còn nói thêm. Phụ thân khả năng sẽ cho rằng chúng ta cùng đại sư thông, đồng hảo. Ta xem không bằng như vậy. Phụ thân gần nhất nhưng có cùng vị nào nói sinh ý an bài. Chỉ nói cao nhân tính tài vận cực chuẩn, càng hiểu phong thủy gom tiền. Hiện giờ Tê Hà tự lạc Kim Long bên trong thành hương khói nhất thịnh đại chùa. Bình thường thương nhân nhà rất khó thỉnh động bọn họ ra tay. Nếu không được, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nói nữa, Tê Hà Sơn đại sư, tự nhiên không phải người thường, lời này nói được rất là. Phu nhân lúc này mới rốt cuộc hạ quyết tâm, lập tức khiến cho người cấp đối phương phu nhân hạ bái thiếp. Phải đi một chuyến, một khác đầu, Diệp tự mang theo Mặc Bắc trực tiếp hàng không Tê Hà tự phương trưởng trong viện. Phương trưởng sân thập phần thanh u, chỉ có một tiểu sa di ở quét rác, mà phương trưởng bản nhân thì tại phòng trong niệm kinh tụng Phật. Diệp Tử cùng Mặc Bắc là đột nhiên xuất hiện, không hề dấu hiệu, này quả thực là tiên gia thủ đoạn. Tiểu Sa Di bị hoảng sợ, phản ứng lại đây lúc sau hoang mang rối loạn mà chạy tới hô phương trưởng ra tới. Mặc Bắc thấp giọng hỏi Diệp Tử, ngươi không phải sắm vai đạo sĩ sao? Vì cái gì tới hòa thượng miếu? Hẳn là tìm cái đạo quan mới đúng vậy. Diệp Tử vẻ mặt ngươi không hiểu biểu tình, cùng hề khinh nhau. Hơn nữa đạo môn người từ trước đến nay tiêu sái cuồng ngạo, khinh thường với làm mặt ngoài công phu. Ta nếu là đi đạo quan nói, những cái đó đạo sĩ khẳng định sẽ không cho ta sắc mặt tốt, chỉ biết ghét bỏ ta đoạt bọn họ sinh ý. Nhưng là Phật gia liền không giống nhau. Mặc kệ lão hòa thượng trong lòng như thế nào, MMP trên mặt vẫn là đến cười hì hì nghênh đón hắn, lại còn có đến bày ra một bộ từ bi vì hoài, bao dung thiên hạ bộ dáng, đối ai đều không thể xử sắc mặt, càng không thể bởi vì người khác tới đoạt sinh ý liền sinh khí. Quả nhiên, phương trưởng đối mặt bọn họ hai cái khách không mời mà đến hoàn toàn không có lộ ra cái gì không tốt cảm xúc, ngược lại nhiệt tình mà nói, khách từ phương xa tới, thiện tai thiện tai. Diệp Tử cũng bưng cái giá, cùng hắn gương mặt tươi cười tương đối, bần đạo đi ra mà đến. Nghe nói phương trưởng Phật hiệu Cao Thâm, ni Phật đạo tuy có bất đồng, lại cũng có chung chỗ, liền nghĩ đến lãnh giáo một phen. Phương trưởng đánh giá Diệp Tử liếc mắt một cái, nghĩ đến tiểu sa di nói Diệp Tử là trống rỗng xuất hiện, liền biết Diệp Tử nhất định là cái cao nhân, pháp lực ở hắn phía trên. Hắn một cái chỉ nghiên cứu kinh thư hòa thượng, căn bản không có cái loại này xuất thần nhập hóa bản lĩnh. Diệp Tử nói muốn tìm hắn lãnh giáo, kỳ thật là cất nhắc hắn. Vì thế phương trưởng nhiệt tình mà mời Diệp Tử ở chùa nội trụ hạ. Một chút cũng không có trong chùa tới cái đạo môn ngưu nhân sẽ đoạt nhà mình sinh ý nguy cơ. Cả mà ni giống loại này cao nhân, nhàn mây tan hạc, khẳng định sẽ không chính mình nửa đường xem trói buộc chính mình. Bởi vậy bọn họ trong chùa hương khói là sẽ không bị Diệp Tử cướp đi. Này liền đủ rồi, nếu là có điểm cái gì mặt khác nghi nan tạp chứng, đoạt liền đoạt đi, thật không dám giấu giếm. Những cái đó chạy tới bọn họ trong chùa cầu làm pháp sự trừ bỏ trong nhà quỷ mị khách hành hương, phương trưởng hắn mỗi lần nghĩ đến liền đau đầu không thôi. Bởi vì Bọn họ thật sự không bổn sự này a. Bọn họ căn bản sẽ không đuổi quỷ hàng yêu, chỉ biết tụng kinh giảng đạo lý lớn, bản chất chính là lừa tiền nhan đèn, thuận đường kiêm chức bác sĩ tâm lý, cấp những cái đó khách hành hương làm nhân sinh đạo sư. Thật ra siêu việt khoa học phạm sầu sự tình là trông cậy vào không thượng bọn họ. Chính là hiện tại, xuất hiện một cái chính mình có thể sử dụng siêu việt khoa học phạm trù năng lực tiên sư. Phương trưởng tức khắc liền tới rồi tinh thần. Thật tốt a, về sau có giải quyết không được, liền thoát khỏi tiên sư ra tay. Liền tính tiên sư sẽ cự tuyệt, 10 kiện như thế nào cũng sẽ mặt không đi mặt mũi xử lý 1-2 kiện đi. Có thể xử lý là được. Hắn không lòng tham môn sơ, dù sao Diệp tự chủ bọn họ trong chùa, quản hắn là đạo sĩ vẫn là hòa thượng đâu. Hướng hắn tới người không phải là muốn tới bọn họ trong chùa cống hiến tiền nhan đèn sao? Lão hòa thượng bản tính đánh đến tặc lưu, hắn cùng Diệp tự nhìn nhau, sôi nổi lộ ra vi diệu tươi cười, như là hai chỉ hồ ly đặt thành nào đó chung, nhận thức, hữu hảo hợp tác, cùng có lợi cộng thắng, Mặc Bắc không hiểu ra sao mà đi theo. Còn không có suy nghĩ cẩn thận phương trưởng vì cái gì như vậy hoan nghênh Diệp tự. Xem hắn như vậy, cũng không giống như là trên mặt cười hì hì trong lòng không tình nguyện a. Diệp tự là sẽ không đạo pháp, tự nhiên vô pháp cùng lão hòa thượng thảo luận cái gì Phật hiệu. Bất quá không quan trọng, hắn chỉ cần ít nói lời nói là đến nơi, làm phương trưởng nhiều lời. Hắn ngẫu nhiên đưa ra một chút chính mình quan điểm mà ni khác không nói. Hiện đại người đối Phật hiểu một ít giải thích vẫn là man độc đáo. Diệp tự cũng có thể ngạnh chống lưu hai câu. Các hòa thượng kỳ thật thực thích thảo luận nhân sinh triết lý. Cái gì phi chạy bằng khí, phi cờ động, người nhân từ tâm động. Loại này Phật gia tiểu chuyện xưa. Diệp tự từ nhỏ nghe được đại. Hắn không sợ cùng người lưu triết học. Hiện đại cá mặn không có việc gì liền ái tự hỏi triết học. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh vấn đề, tự hỏi góc độ cùng cổ nhân hoàn toàn bất đồng, nói ra quan điểm tổng có thể làm cổ nhân cảm giác mới mẻ. Có chút khả năng ở cổ nhân xem ra phi thường vớ vẩn, nhưng cũng không thiếu tinh diệu chi ngữ. Diệp tự không có gì áp lực cùng lão hòa thượng lưu nổi lên triết lý. Ngay từ đầu vẫn là nghe lão hòa thượng nói kinh Phật chuyện xưa sau đó tham thảo. Sau lại liền trực tiếp đưa ra quan điểm cho nhau giao lưu. Nhân thế gian thế khó xử sự tình rất nhiều, từng vụ từng việc đều đáng giá thảo luận. Tỷ như 100 ác nhân tánh mạng cùng một người lương thiện tánh mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ. Từ từ, dựa vào cái này, Diệp tự mới chống được không lòi. Mặc Bắc ở bên cạnh, cảm giác chính mình đang nghe biện luận sẽ, chính là bọn họ dùng từ không quá khẩu ngữ hóa, nghe có điểm lao lực. Tác giả có lời muốn nói, người Diệp Thiên Sư lại lần nữa online, hệ thống 33, còn có thể như vậy thông quan, hết chương.